One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, quái vật khổng lồ đột kích. Thiên Long Nhân bị giết, Thiên Long Nhân mất tích. Liên tiếp liên quan tới Thiên Long Nhân sự kiện trình diễn. Với lại mấu chốt nhất là, tìm không đến bất luận cái gì liên quan tới hung thủ tung tích. Liền trước mắt mà nói, chỉ biết là cái mang theo mặt nạ màu trắng ra hỏa giết chết Sen Salus. Hải quân đến bây giờ cũng không có khóa chặt đến hung thủ đến tột cùng là ai. Trong lúc nhất thời, thánh địa Marizoa Thiên Long Nhân cũng bắt đầu khẩn trương lên. Người người cảm thấy bất an, đem bên người bảo hộ binh lực của mình tăng lên gấp bội. Ban đêm đều phải tại mọi người trông coi hạ tài năng bình yên chìm vào giấc ngủ. Những cái kia ra ngoài thị sát Thiên Long Nhân cũng không dám trễ nãi. Biết chuyện này về sau, lập tức lựa chọn trở về địa điểm xuất phát. Ai cũng không dám lại tại hải ngoại lưu lại. Sợ mình cũng bước lên Sen Salus cùng Steve Lodo hai người này theo gót. Đường đường Thiên Long Nhân, thế giới quý tộc. Bây giờ cũng có e ngại tồn tại. Không ít người biết được tin tức này về sau, đều cầm những sự tình này xem như trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện cùng trò cười. Cười đến quên cả trời đất. Cùng lúc đó, vạn mét sâu hải dương dưới, một đám bề ngoài bọc lấy màng hải tặc hạm đội đang tại chậm chậm tiến lên. Nếu có hải tặc ở đây đi qua, nhất định có thể phát hiện. Những này hải tặc hạm đội bên trên treo cờ xí, đại biểu không là người khác, mà là thế giới mới tứ hoàng thứ nhất băng hải tặc Big Mom. Mụ mụ, mới vừa từ tên kia hải quân tình báo viên trong đầu đào xuất quan tại Hakuen tình báo. Hắn tựa như là hướng Campbell đi, ghim một cái nghiêng đuôi ngựa, trên trán có con mắt thứ ba nữ nhân mở miệng nói. Campbell. Cái kia đáng chết tiểu gia hỏa, ngược lại là thực biết ẩn núp a. Ta tìm hắn lâu như vậy, hiện tại rốt cục thật vất vả lại lấy được liên quan tới hắn đầu mối. Gia tốc hướng Campbell tiến lên, phàm là đi qua hòn đảo đều muốn điều tra một lần. Bất luận như thế nào đều phải cho ta đem hắn tìm ra. Đã nhiều năm như vậy, có thể chọc giận ta. Để ta tự mình xuất chinh ra hỏa cũng không nhiều a. Nếu như không giết hắn cho thế nhân nhìn xem, chỉ sợ bọn họ đều quên ta ban đầu là làm sao trở thành tứ hoàng đi. Salus ánh mắt lành lạnh, băng hải tặc Big Mom sai phái ra đi 6 tên đại thần hết thảy bỏ mình. Từ đó làm cho băng hải tặc Big Mom thực lực giảm mạnh. Tứ hoàng tên tuổi bắt đầu nhận dao động. Đã có không ít thế giới mới băng hải tặc muốn đánh băng hải tặc Big Mom dưới cờ lãnh thổ chủ ý. Bất quá những người này đều không ngoại lệ. Tất cả đều bị dọn dẹp muốn bao nhiêu thảm có bao nhiêu thảm. Thân là tứ hoàng, lại gặp đến như thế khiêu khích. Salus làm sao có thể lại tiếp tục nhẫn nại xuống dưới. Nàng không còn kéo dài thời gian, trực tiếp tự mình giá lâm cất cánh. Dẫn dắt lấy băng hải tặc Big Mom hạm đội, bắt đầu hướng Grand Line nửa trước đoạn nhạc viên xuất phát. Đường xá xa xôi, thêm bên trên một cái tử đã mất đi Hakuen hành tung tin tức. Cho tới băng hải tặc Big Mom tiến vào nhạc viên về sau. Một mực không có thể tìm tới Hakuen, ngược lại là hôm nay cuối cùng có thu hoạch. Trước mấy ngày từ quần đảo Sabao đi bên trên chộp tới một tên hải quân sĩ quan tình báo trên thân. Lợi dụng Salus Pudding bản thân memo Nomi năng lực. Rốt cuộc tìm được liên quan tới Hakuen manh mối. Mụ mụ, cái này đại phiền toái. Ta sẽ thay ngài giải quyết hết. Dessert for star thứ nhất, Minister of Flower, Salus Katakuri lạnh giọng cười nói. Không sai. Dám khinh thị như vậy chúng ta băng hải tặc Big Mom. Ta nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Dessert for star thứ nhất, Minister of Socola, Salus Snack nổi giận đùng đùng nói. Lần này, Salus xuất chinh, không chỉ có mang tới còn lại hai vị món điểm tâm ngọt star. càng là đem dưới cờ Rod Legion cũng cùng nhau mang lên. Trên đường đi, chỉ là bọn hắn xuất thủ tiêu diệt băng hải tặc liền không phải số ít. Mặc kệ những cái kia băng hải tặc đến cùng có hay không muốn cùng bọn hắn đối địch ý tứ. Chỉ cần gặp, đã nói lên muốn hủy diệt vận mệnh. Thiên Long Nhân mất tích sự kiện phát sinh ngày thứ ba. Cứ việc hải quân đã tao ngộ một loạt áp lực, nhưng Y Nguyên Đỉnh lấy cỗ này áp lực cực lớn, công khai xử quyết hỏa quyền A địa điểm cùng thời gian. Phụ trương, băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng hỏa quyền A. Sắp tại hải quân tổng bộ Marineford cử hành công khai xử quyết. Toàn thế giới nhân dân đều có thể thông qua tiếp sóng nhìn thấy một trận rung động lòng người hải. Tặc xử quyết A, toàn thế giới truyền thông cũng bắt đầu đưa tin. Đầy trời báo chí tại tất cả toàn thế giới tất cả trên hòn đảo giống như trời mưa vung xuống. Chính phủ thế giới đến thật đó A. Chấm ngoặc kép, quái tăng, Urut nhìn thấy báo chí. Trên mặt lộ ra hứng thú chi sắc. Ta nói làm sao quần đảo Sabaody những ngày này đóng giữ binh lực không được như xưa. Nguyên lai là dạng này. Công khai xử quyết băng hải tặc dâu trắng đội trưởng. Hải quân thật là có dũng khí. Rõ ràng muốn cùng dâu trắng đối nghịch a. Nếu là Hakuen cũng tham gia lời nói, vậy liền không thể tốt hơn. Cha Fanga lo ngụm lớn uống vào một ly bia. Híp mắt nói, Killer, ta giống như ngửi thấy siêu cấp đại chiến khí tức a. Thật sự là không có tới sai. Cuộc chiến tranh này nhất định sẽ vượt mức bình thường phấn khích. Starskid cười lạnh nói, nếu như dâu trắng thật cùng hải quân khai chiến, mặc kệ kết quả như thế nào, thế giới mới đều sẽ máu chảy thành sông. Massacre Soldier, Killer nói ra, như thế không thể tốt hơn. Để những cái kia chỉ biết là an nhàn hưởng thụ hải tặc nhóm đều đi chết đi. Thời đại tiếp theo nên là cường giả chân chính sân khấu. Hắc ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Starskid ngửa mặt lên trời cười to. Siêu tân tinh nhóm lời nói chẳng qua là thế giới nhân dân phản ứng một cái ảnh thu nhỏ. Khi hỏa quyền A bị phơi bày ra xử quyết tin tức truyền khắp toàn thế giới thời điểm, tất cả mọi người ý thức được, một trận chân chính phong bão đã không thể ngăn chặn cuốn tới. Nó ảnh hưởng không còn là hai cái bá chủ cấp cái khác tồn tại kết cục như thế nào, mà là toàn thế giới đều sẽ hướng phía một cái không biết mới phương hướng chạy tới. Cái này sẽ là một trận cải biến thế giới vận mệnh chiến tranh. Khoảng cách cửu xa đảo 3 hải lý bên ngoài, một chiếc quân hạm đỗ lấy. Momonga trung tướng trên cánh tay băng bó thạch cao. Lần trước cùng Hakuen đối chiến lưu lại thương tích đến nay còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng dù cho như thế, cũng chỉ có thể để hắn tới mời Pirate Empress tiếp nhận cưỡng chế triệu tập. Đi hải quân tổng bộ, những cái kia hải vương thực sự thật là đáng sợ. Đại pháo vậy mà đều đối bọn chúng không có tác dụng. Momonga trung tướng, nếu là nàng một mực không ra được lời nói, vậy chúng ta chẳng lẽ liền muốn tại quái vật này xào huyệt bên trên một mực chờ đợi sao? Hải quân bộ hạ lo lắng nói. Không còn cách nào khác. Momonga trung tướng âm thanh lạnh lùng nói. Đây là hải quân tính quyết định một cuộc chiến tranh. Nàng đã hưởng thụ lấy chúng ta hải quân cho ra hậu đãi điều kiện. Nên có chỗ nỗ lực mới đúng. Momonga trung tướng, mau nhìn. Phía dưới có đồ vật ghê gớm tiếp cận. Lúc này, một tên hải quân binh sĩ kinh thanh hô lớn. Không phải liền là hải vương sao? Mặc kệ đến bao nhiêu, đều không thể dao động quyết tâm của chúng ta. Momonga trung tướng chém đinh chặt sắt nói. Bỗng nhiên, mặt biển dâng lên. Từng chiếc khổng lồ thuyền hải tặc vọt ra khỏi mặt nước. Đùa gì thế? Nhìn thấy những này trên thuyền hải tặc treo băng hải tặc Big Mom hải tặc cơ. Momonga trung tướng nhất thời sắc mặt liền thay đổi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.